Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, bất quá như vậy. Tác giả, Cung Tam cô tịch, hoang vu, Cổ Dương chưa bao giờ nghĩ tới. Này trưởng môn Phủ Uyển cấp chính mình ấn tượng đầu tiên thế nhưng là cái này. Trưởng môn Phủ Uyển là ở một tòa đơn độc ngọn núi phía trên. Có lẽ là trưởng môn Hỷ Tĩnh, trong đó hiếm khi dân cư. Hơn nữa nơi này cũng sẽ không có cho bụi, liền quét tước người đều không cần. Sư huynh, đồ vật chúng ta từ cửa sau cho ngài đưa vào đi. Ngài có thể từ trước môn đi vào đi dạo, chúng ta không thể từ nơi này tiến vào. Thỉnh sư huynh thông cảm. Bình thường đệ tử đứng ở Phủ Uyển cửa, cung kính nhất bái, như thế nói. Cổ Dương cũng không rõ ràng nơi này quy củ, bất quá nếu bọn họ đã nói, Cổ Dương cũng là sẽ không khó xử bọn họ, phất tay làm cho bọn họ đi. Sau đó chính mình tiến vào Phủ Uyển giữa. Vừa vào trong đó, Tiêu Điều chi khí càng đậm hậu. Đại trưởng lão đã trước đó đã nói với Cổ Dương, trưởng môn đang bế quan giữa, cho nên toàn bộ Phủ Uyển giữa chỉ có Cổ Dương một người. Hiện giờ nhìn cái này to như vậy địa phương, Cổ Dương trong lòng là thực sự có chút tò mò. Không bế quan thời điểm trưởng môn là như thế nào vượt qua? Tiểu kiều nước chảy, con cá tự do tự tại du đãng trong đó, thường thường cấp Cổ Dương chào hỏi một cái, chứng minh một chút tồn tại. Nước chảy vờn quanh toàn bộ Phủ Uyển, sau đó các nhánh sông rót nhập trong đó, làm các nơi thực vật đều là mọc khả quan. Nhìn chung quanh thực vật, Cổ Dương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại đây non xanh nước biếc nơi, Cổ Dương cảm giác được, lại là vô biên tịch liêu, vô hoa, thông thiên màu xanh biếc, thâm màu xanh biếc, màu lục đậm, màu xanh nhạt, xanh đậm sắc, trừ bỏ màu đen điều phòng ốc, cũng chỉ có thông thiên các loại màu xanh biếc. Màu xanh biếc vốn là sinh cơ, chính là đương màu xanh biếc lan tràn các nơi, trong mắt chỉ thấy được màu xanh biếc thời điểm, tâm tình lại là bất đồng, từ linh hồn mà sinh cô tịch. Mới là sâu nhất cảm thụ. Nàng thực cô độc. Cổ Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cũng không có dùng sư phó. Cũng vô dụng trưởng môn. Chỉ là đơn thuần một cái nàng tự. Nhẹ giọng một trận thở dài. Cổ Dương hướng hậu viện bước vào. Xem ra chính mình là muốn lâu dài ở chỗ này một người ở. Đơn giản Cổ Dương không sợ tịch mịch. Nếu không thật sẽ bị bức điên. Vào đêm tiệm hơi lạnh. Mục đối ảnh thành đôi. Cổ Dương tu luyện, tại đây tòa Phủ Uyển giữa phá lệ thuận lợi, không người quấy rầy, làm hắn có thể yên tâm tu luyện. Không nghĩ tới, từ hắn vừa mới tiến vào trong đó, liền có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hắn nhất cử nhất động đều ánh vào này trong mắt, lại không có bất luận cái gì bị phát hiện dấu hiệu. Người cùng hắn, vẫn là thực bất đồng. Phòng tối giữa, một cái mờ mịt thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đang ngồi ở một cái đệm hương bồ phía trên. Thanh âm nếu tin đồn ra lại không người nghe được. Cổ Dương trở thành trưởng môn đệ tử cũng không là đại trưởng lão một người lời nói việc làm liền quyết định, còn có một cái đối mặt cửu cung yến hội, tính làm là Cổ Dương cùng mọi người gặp mặt sẽ Cổ Dương chi thân phân, thấy chi như thấy trưởng môn. Hôm nay lúc sau, Cổ Dương thân phận sẽ chân chính xác định xuống dưới. Không chỉ là chấn cung trong vòng, còn lại mấy cung thấy Cổ Dương đều đem cấp vài phần bạc diện. Một thân màu đen quần áo, sợi tóc thúc với sau đầu, lấy hắc ngọc phát cô phụ thượng, giữa trán một cây màu đen dây cột tóc, khắc ở ấn đường là một viên màu đen tinh thạch, hình nếu bộ xương khô. Tuy rằng thuộc về chấn cung chính là cam vàng chi sắc, nhưng là làm Cổ Dương một đầu màu đỏ xứng với một thân màu cam quần áo, xác thật rất là quái dị. Trưởng môn sẽ không tham dự, hết thảy đều là từ đại trưởng lão xử lý, cũng liền cấp Cổ Dương chuẩn bị như thường màu đen quần áo cùng tóc sức xứng đôi, rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quân tử như ngọc kiếm như hồng. Cổ Dương trên người hơi thở dâng lên, nhưng thật ra cấp cái này trưởng môn đệ tử thân phận nhiều hơn vài phần thần bí hơi thở. Sư huynh, chúng khách khứa đều tới rồi. Đại trưởng lão thỉnh ngài đi ra ngoài. có đệ tử tiến đến thông báo. Cổ Dương mở cửa cùng Chi Nhất cùng rời đi. Một đường đi phía trước, đều có đệ tử hành lễ. Hiện tại Cổ Dương chính là nhân vật phong vân. Có thể được đến Cổ Dương yêu ái. Kia cũng là thân phận nước lên thì thuyền lên. Yến hội là ở đại điện giữa chuẩn bị. Người tới rất nhiều đều là cửu cung giữa có thân phận người. Rốt cuộc này Cổ Dương chính là Chấn Cung trưởng môn cái thứ nhất đệ tử. Nói như vậy, trưởng lão chi vị, đều không phải là năng giả cư thượng, mà là trưởng lão ở chính mình đệ tử giữa. Lựa chọn thích hợp người tiến hành bồi dưỡng, kế tục chính mình trưởng lão chi vị. Tuy rằng cũng không có nói minh trưởng môn chi vị cũng là như thế này lựa chọn. Nhưng là Cổ Dương tồn tại, cũng liền đại biểu trong đó cực đại khả năng. Cho nên các cung nhưng đều là không dám chậm trễ. Phần lớn đều là các cung trưởng lão tiến đến. Làm đại trưởng lão không dám chậm trễ. Làm chủ nhà, cũng là chú ý khách và chủ tẫn hoan. Bất quá, mọi người ở đây đều là chúc mừng Cổ Dương là lúc. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào. Kinh rớt một đám người đôi mắt. Nếu nói Chấn Cung trưởng môn hẳn là cửu cung giữa thần bí nhất. Nàng bị mọi người sở biết rõ, cũng là vì một người, mà người này, chính là trước mắt làm mọi người kinh dị người tới. Khảm cung trưởng môn Mục Tinh Uyên, cùng Chi Tô Tâm Thủy là cùng đẳng cấp tồn tại. Với nhiều năm trước bắt đầu một lần gặp mặt, Mục Tinh Uyên đối với Tô Tâm Thủy kinh vi thiên nhân. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng khảm cung trưởng môn Mục Tinh Uyên. Vì Tô Tâm Thủy không ngừng làm ra không hợp thân phận việc. Chỉ vì khiến cho Tô Tâm Thủy chú ý. Chính là Tô Tâm Thủy lại như vậy tiến vào bế quan giữa. Không để ý tới Mục Tinh Uyên vì chính mình làm sở hữu sự tình. Đem Mục Tinh Uyên coi như là không khí. Bất quá, hiển nhiên này không dễ dàng như vậy làm Mục Tinh Uyên từ bỏ. Làm thần đế cảnh, lớn nhất chỗ tốt chính là sống được lâu dài. Hắn Mục Tinh Uyên có rất nhiều thời gian, làm Tô Tâm Thủy quay lại tâm ý. Nhiên, làm hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản không hỏi thế sự Tô Tâm Thủy thế nhưng 5 lần 7 lượt vì một cái Cổ Dương phá lệ. Cái này làm cho hắn Mục Tinh Uyên rất là bực bội. Thường nhân không biết ngày đó cửu cung tuyển chọn tay chân. Nhưng Mục Tinh Uyên lại là biết đến, kia cũng không có gì. Chính là tới rồi Chấn Cung lúc sau. Lại truyền ra Cổ Dương trở thành trưởng môn đệ tử tin tức. Cái này làm cho Mục Tinh Uyên rốt cuộc nhịn không được. Không màng thân phận, lấy khảm cung trưởng môn chi thân tiến đến chúc mừng Cổ Dương. Hắn muốn nhìn một chút cái này bị Tô Tâm Thủy coi trọng người. Rốt cuộc có phải hay không 3 đầu 6 tay. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Thực bình thường một cái con kiến. Làm hắn Mục Tinh Uyên thậm chí nhấc không nổi nửa phần hứng thú. Nhìn Cổ Dương, từ đáy mắt hiện ra chính là một tia khinh miệt. Không biết khảm cung trưởng môn đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Đại trưởng lão dẫn đầu một lời. Cũng coi như là biến tướng báo cho Cổ Dương người tới thân phận. Cổ Dương trong lòng là một mạt khiếp sợ chi ý. Hắn chính là cái mới tới. Tự nhiên không có khả năng biết về chính mình sư phó cùng Mục Tinh Uyên quá vãng. Không ngừng cảm thán chính mình cái này trưởng môn đệ tử rốt cuộc là có bao nhiêu đại mặt mũi. Thế nhưng có thể làm khảm cung chi chủ tự mình tiến đến. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương. Tham kiến khảm cung trưởng môn. Nếu đại trưởng lão đã là lộ lời nói. Cổ Dương cũng là cái minh bạch người. Trực tiếp mở miệng nói. Nhiên, dự kiến chung đáp lại cũng không có truyền đến. Ngược lại là một tiếng hừ lạnh. Sau đó chính là một trận đi ra ngoài tiếng bước chân. Sắp đến cửa, mới là một đạo thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tay, ha ha. Cái gì trưởng môn đệ tử, cũng bất quá như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,